Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 147, một đối ba. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ huyên náo cuồng một mắng. Chọc đến hai đại cao thủ giận không thành tiếng, tuy nói Trường Không Vô Kỵ biểu hiện thực lực kinh người, lại còn nói khí trợ giúp. Nhưng này cũng không đại biểu Nhạc Chấn Hoa hai người sẽ thật sự bị hắn dọa chạy. Phải biết rằng này hai người nhưng đều là đạt tới huyền vũ tam trọng nhân vật. Hơn nữa cường đại địa ngục tam đầu huyền, tùy thời có thể gia nhập chiến trường chém giết Trường Không Vô Kỵ. Bọn họ có tuyệt đối tự tin. Nhạc Chấn Hoa hung ác nham hiểm, ánh mắt nhíu lại khởi tà dị, khóe miệng hơi hơi một câu nói: tiểu súc sinh, người đảo thật là không biết sống chết a, có thực lực còn không chạy, chính diện đối thượng ta chờ hai người, hôm nay bao mạng ngươi lạc hoàng tuyền. Đúng là như thế, tiểu tặc ngươi hôm nay hẳn phải chết. Đoạn thành chủ cũng vào lúc này nói, mà ở đối diện Trường Không Vô Kỵ trong miệng phản mắng một câu: hai điều lão cẩu, sợ là các ngươi muốn chết trước. Lời này rơi xuống đất nháy mắt, bảo kiếm đã là lăng không dựng lên, này phiên lại vận dụng kiếm pháp, rồi lại là hoàn toàn mới cảnh giới. Ngự kiếm cửu sát, ba ngày huyền kiếm thức, vào được huyền vũ thần thông cảnh. Kiếm pháp cũng không phải chỉ một theo đuổi cấp tốc cùng bạo lực. Ba ngày huyền kiếm thức, càng thêm chú ý chính là một loại kỳ cùng nói kết hợp. Hoặc là nói, này kiếm pháp tới rồi giờ phút này, đã xem như kiếm đạo thần thông một loại. Không gian trung hình như có tựa vô huyền lực, điên cuồng rót nhập bảo kiếm. Lăng không một chạm khi cùng sở hữu tựa thật tựa giả ba đạo kiếm khí. Lượn vòng thiên địa treo cổ tới, liền tính là Nhạc Chấn Hoa cùng Đoạn Thành Chủ hai người đều không thể phân biệt chân chính cường đại công kích ở nơi nào. Thậm chí nói, bọn họ có một loại cảm giác, này đó kiếm khí giống như đều là giả, chỉ là trong thiên địa ảo ảnh thôi. Đó là như thế cảm giác. Hai đại cao thủ đồng thời biến sắc, bọn họ cùng nhau trong miệng kinh hô, thần thông cấp kiếm pháp. Trách không được, có gan khẩu xuất cuồng ngôn, bọn họ hai người nói. Trên tay cũng không dám có chút chậm trễ, cùng song trưởng dò ra khi, từng người dùng tới mạnh nhất thủ đoạn. Thanh Vân Trảm, đây là Đoạn Thành Chủ tuyệt học, kiếm khởi Đoạn Thanh Vân, vô hình vô tướng. Phá Nhạc Trưởng, đây là Nhạc Chấn Hoa sở trường tuyệt sống. Một chương rơi xuống, có nổ nát núi cao uy năng, vạn phần bá đạo, hai người lực lượng. Một trước một sau nghịch hướng mà ra, để ngừa thủ là chủ tư thái, đối thượng ba đạo cũng thật cũng huyễn kiếm khí. Oanh, một tiếng vang lớn chấn động âm mạch hầm ngầm, chân chính kiếm đạo công kích. Lựa chọn chính là Đoạn Thành Chủ, lưỡng đạo giả dối kiếm khí tiêu tán, Nhạc Chấn Hoa phòng thủ phản kích thất bại, Đoạn Thành Chủ công kích lại bị trực tiếp đánh tan. Trường Không Vô Kỵ có thể nói thần thông tuyệt học, lại là có thể nghiền áp cùng hắn. Đương nhiên, này hai người chính là lão bánh quẩy, liền tính không địch lại, cũng ăn ý lưu có ứng đối thủ pháp. Nhạc Chấn Hoa trở tay liền lại là một trường vừa rồi hắn riêng lưu có thừa lực. Đó là vì hiện giờ, oanh, kiếm khí tiêu tán hư không, trường lực cũng thế phân hóa. Trường Không Vô Kỵ nhất kiếm, bọn họ cuối cùng là thành công kháng trụ, nhưng tại đây song trọng phát lực thời điểm, hai người đã rơi vào hạ phong. Trường Không Vô Kỵ quỷ dị kiếm pháp lại một lần nghiền áp mà xuống. Càng vào lúc này, nhàn rỗi trên tay trái còn cùng với mà ra một đạo hỗn nguyên vô tính cường hãn trưởng lực tới. Đã đại thành đạo vận ngũ hành trưởng, cường hãn mạc danh, đó là lần này hai đại cao thủ càng thêm kinh ngạc vô cùng. Trường pháp phẩm cấp cao không nói, Trường Không Vô Kỵ nguyên lực căn tính tựa hồ viễn siêu bọn họ. Đây là một loại trước nay chưa thấy qua, siêu việt huyền khí lực lượng. Trách không được người này thôi phát kiếm khí thời điểm, có thể như thế bá đạo trấn áp chính mình hai người. Đáng sợ, người này thật là càng ngày càng là đáng sợ. Đoạn thành chủ, chống đỡ một lát, dung ta gọi tới địa ngục huyền. Nhạc Trấn Hoa trong miệng nói, đôi tay chung kết nổi lên huyền ảo dấu tay. Oanh tương đương phốc phốc phốc tương đương, đơn độc đối mặt tam huyền kiếm cùng ngũ hành trưởng đoạn thanh chủ. Lại là căn bản khiêng không được, chỉ là kiếm khí, đều đem hắn ngực cắt ra một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Ngũ hành trưởng, càng là đem hắn nháy mắt đánh bay, nhưng vì bảo hộ Nhạc Trấn Hoa, hắn kiên trì không tránh làm, một mình thừa nhận hạ, đã nháy mắt trọng thương. Hắn hy sinh là đáng giá. Nhạc Trấn Hoa giấu tay đã thành công xong, đôi tay đi phía trước đẩy đưa, huyền ảo lực lượng thẳng nhập dưỡng thi động phủ mà đi. Động phủ nội địa ngục tam đầu huyền bị này lực lượng đánh trúng, tại hạ một khắc dị biến nháy mắt sinh, vây trói thân thể hắn xiềng xích màu đỏ quang mang một trận lóng lánh sau biến mất không thấy. Ngao, một tiếng tựa hồ phá tan đại địa gầm rú. Từ nó trong miệng truyền ra, cường đại vô cùng tam đầu huyền, mang theo cuồng bạo lực lượng, vọt mạnh ra dưỡng thi động. Nó hai mắt màu đỏ tươi, dường như địa ngục mà đến nhiều danh mãnh thú. Cả người phát ra từng đạo màu đen diệt sạch tính quang mang. Mở ra bồn máu miệng khổng lồ, hướng trường không vô kỵ nhào tới. Đối mặt địa ngục tam đầu huyền, trường không vô kỵ cũng là thần sắc ngưng trọng. Này ma thú lực lượng xa xa vượt qua chính mình, thiên đạo đỉnh, đó là nên vận dụng lúc. Trong tay ấn quyết một trận tung bay đan điền, chỗ linh quang chợt lóe, thiên đạo đỉnh quay tròn bay lộn mà ra. Này bảo bối trải qua trường không vô kỵ thực lực tăng lên sau, cũng thay đổi một bộ dáng, bao phủ phạm vi lớn hơn nữa không nói, bên ngoài viễn cổ văn tự càng là oánh oánh chớp động quang hoa, chấn áp cự lực cũng so trong tưởng tượng càng cường đại hơn, rơi xuống tốc độ cũng là siêu tuyệt. Một không cẩn thận địa ngục tam đầu huyền một chút đã bị khấu ở trong đó. Đốt, trường không vô kỵ trong miệng lại uống thiên đạo đỉnh nội ngọn lửa ngập trời, hiện giờ môi lửa tựa hồ cũng cùng nguyên lai đại đại bất đồng. Đây là một loại muội hòa, xem như tự thân trong lòng hỏa tầng thứ hai thứ. Nó, thậm chí có thể bỏng cháy linh hồn. Nhưng lệnh người không thể tưởng được chính là địa ngục tam đầu huyền trong đó một cái đầu đột. Nhiên một nột trường không vô kỵ muội hòa, nó lại là có thể mạnh mẽ cắn nuốt. Mặt khác hai cái đầu, cũng vào giờ phút này cường thế một phun. Nét hai cổ sinh diệt mồi lửa, nghịch xông vào đỉnh lò chung, nó thật lớn thân thể, cũng bạo lực đấu đá lung tung lên, ầm ầm ầm, thiên đạo đỉnh lại là bị đâm cho không ngừng khơi màu. Trường không vô kỵ sắp sửa vây không được nó, hảo một con chó dữ, hảo cường lực lượng, hảo không bình thường thần thông, sau phía trước đụng tới khi, càng thêm đáng sợ. Trường không vô kỵ trong miệng tán thưởng, mệnh nguyên châu lại lần nữa thôi phát, hồng quang chớp động, hỗn nguyên lực lượng bỗng nhiên một bạo, thiên đạo đỉnh trấn áp uy năng, nháy mắt cấp tốc tăng lên. Vào giờ phút này địa ngục tam đầu huyền đánh sâu vào, rốt cuộc không thể đâm khởi đỉnh lò, mặc cho nó ở trong đó điên cuồng, cũng vô pháp chạy ra trường không vô kỵ khống chế. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì nó kiềm chế, trường không vô kỵ dường như không rảnh quản cố mặt khác. Bên cạnh Nhạc Trấn Hoa, chính là trong miệng một ngữ, lại lần nữa ra chiêu, trường không vô kỵ, xem ngươi có thể cố được bên kia. Giọng nói rơi xuống đất, hắn thế nhưng nuốt vào một chút ma thi vương máu, lực lượng bão táp ba phần. Cường hãn trưởng lực bạo hướng trường không vô kỵ mà đến. Ân, ngươi cho rằng ngươi năng lực ta gì? Tiểu tâm ta không màng tánh mạng, trước tới cường giết ngươi chờ hai người. Trường Không Vô Kỵ trong mắt hung quang một bảo, thăng cấp địa ngục dung lô võ hồn, phô trương thiên địa mà ra, đáng sợ giam cầm luyện hóa lực lượng, lại là làm Nhạc Trấn Hoa thật vất vả tăng lên trạng thái. Mạnh mẽ hạ ngã một nửa đi, kia trưởng lực, cũng bởi vậy đại đại suy yếu, bị Trường Không Vô Kỵ phân ra một tia lực lượng, ngự kiếm trảm bình. Mà Trường Không Vô Kỵ lời nói cùng ánh mắt cũng làm hắn trong lòng rùng mình. Nhạc Trấn Hoa bàn tay to duỗi ra, một lọ tử ma thi vương máu bắt nơi tay, nói: không nên ép ta liều mạng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.